biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 398, Kim Sắc Thiên Phú, ếch gật thần thể, vạn nấm mốc khởi nguồn, chương 392, Kim Sắc Thiên Phú, ếch gật thần thể, vạn nấm mốc khởi nguồn, 27 tháng 3 năm 2024, tác giả, 3 năm huyền 7, chương 392, Kim Sắc Thiên Phú, ếch gật thần thể, vạn nấm mốc khởi nguồn, trực tiếp biến thành dị hình, có tốt có xấu, chỗ tốt là, Tô Tỉnh có thể có được những năm gần đây tình báo, càng nhanh hiểu rõ dị tộc sự tình, lấy làm ra ứng đối, nhưng chỗ xấu là, sẽ lãng phí một lần mô phỏng cơ hội, vô pháp mang ra mô phỏng bên trong cảm ngộ, tu vi, đối với bây giờ ta tới nói, vẫn là tu vi và thực lực quan trọng hơn một chút. Chấm ngoặc kép, đợi đến năng lượng không đủ về sau, có lẽ có thể lấy dị tộc thân phận chuyên môn mô phỏng mấy lần, từ đó đạt được đại lượng tình báo. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh suy nghĩ một phen, trong tay hắn còn thừa lại ước chừng hơn 600 vạn năng lượng bản nguyên. Điểm này năng lượng bản nguyên, sợ rằng chỉ đủ Tô Tỉnh tương lai 2 lần mô phỏng cần thiết rồi. Ai, tiếp xuống, lại nếu muốn biện pháp làm năng lượng bản nguyên a, lấy hiện tại Tiểu Thanh Vân giới cùng Lam Tinh, lấy được năng lượng bản nguyên, sợ rằng đã vô pháp cam đoan ta lâu dài ổn định tu hành. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh hơi đánh giá một chút, Lam Tinh bên trên, Tarot Hội, Đại Hạ Quốc cùng với Khôi Lỗi tổ chức, có thể trường kỳ ổn định vì Tô Tỉnh mang đến năng lượng bản nguyên. Nhưng mỗi tháng, mang tới năng lượng bản nguyên, tổng cộng cũng bất quá hơn 200 vạn, lại thêm Tiểu Thanh Vân giới bên trong, Bạch Tuyên vì Tô Tỉnh mang tới mấy loại kim loại, một tháng ước chừng có thể có hơn 1 triệu, mà lại, theo Đại Hạ Quốc quốc khố không ngừng trống rỗng, Lam Tinh bên trên dị kim loại phó bản không ngừng bị khai thác hầu như không còn. Tô Tỉnh xem chừng, ngày sau một tháng năng lượng bản nguyên số lượng, ước chừng sẽ ở 3 triệu tả hữu, 3 triệu năng lượng bản nguyên, cũng liền chỉ đủ một lần mô phỏng thôi. Mà một tháng thời gian, Tô Tỉnh tối thiểu muốn mô phỏng 4 lần. Ý vị này, Tô Tỉnh nếu là không làm gì, ngày sau một tháng chỉ có thể cam đoan một lần mô phỏng năng lượng. Tiếp tục như vậy, khẳng định không được, nhất định phải nhanh làm đến càng nhiều năng lượng bản nguyên. Không phải chân chính bước vào kim tiên về sau, trong tay năng lượng bản nguyên sẽ chỉ càng thêm túng quẫn. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, hắn vẫn khinh thường huyền tiên chi cảnh mô phỏng tiêu hao. Nếu không phải Tô Tỉnh trước đó đánh cướp một phen Giáng Lâm giáo, sợ rằng hiện tại năng lượng bản nguyên đã dùng hết rồi. Xem ra, phải đi một chuyến thế giới khác rồi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, tốc độ của hắn bây giờ chi đạo, thuận lợi bước vào đệ ngũ cảnh, có được kinh khủng tốc độ bay. Từ Lam Tinh đến một chuyến Tiểu Thanh Vân giới, ước chừng cần một ngày thời gian, tốc độ chi đạo bước vào đệ ngũ cảnh, để Tô Tỉnh có tiến về cái khác tiểu thiên thế giới thăm dò lực lượng. Cho nên, tiếp xuống nên rời đi Tiểu Thanh Vân giới, đi thế giới khác nhìn một chút. Tô Tỉnh trong đầu cấp tốc nhớ lại mấy cái mục tiêu. Tiểu Thanh Vân giới phụ cận, còn có không ít bí cảnh bảo tàng chờ lấy Tô Tỉnh đi thăm dò. Khoảng cách gần nhất, dĩ nhiên chính là Hắc Thủy giới rồi. Đi một chuyến Hắc Thủy giới, nếu là ta tốc độ bay toàn bộ triển khai, ước chừng cần 3 ngày thời gian. Chấm ngoặc kép, mà càng xa một chút Hoàng Sa giới, thì cần muốn 10 ngày tả hữu. Chấm ngoặc kép, đến Như Tinh thần giới, tối thiểu cũng cần hơn tháng thời gian. Tô Tỉnh đánh giá một phen, quyết định lúc trước hướng Hắc Thủy giới, lấy ra La Thiên Tông bộ phận truyền thừa, lại tiến về Hoàng Sa giới, lấy đi Hoàng Sa đạo nhân truyền thừa. Có cái này hai đạo truyền thừa, lẽ ra có thể nhiều chuyển đổi không ít năng lượng bản nguyên a. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, không chút do dự, Tô Tỉnh đưa tay xé mở một đạo thâm thúy hư không thông đạo. Sau đó điều khiển tinh thần nhật nguyệt toa, hướng phía hắc thủy giới phương hướng chạy tới. Sau 3 ngày, hắc thủy giới, vạn dặm sâu dưới đáy biển, Tô Tỉnh nhìn trước mắt che lấp trận pháp, nhẹ nhàng phất tay liền đem tán đi, thong dong đi đến động này quật bên trong. Tô Tỉnh bắt đầu kiểm kê trong động quật La Thiên Tông truyền thừa thượng phẩm linh dịch, còn có đại khái 500 vạn giọt, chấm ngoặc kép, pháp khí đến tiên bảo hình thức ban đầu, các loại bảo vật, tổng cộng hơn 3.000 kiện, thượng phẩm linh thạch, 8 triệu mai, các loại vật liệu kim loại, vô số kể, La Thiên Tông công pháp truyền thừa, vượt qua hơn 100 cái ngọc giản, chấm ngoặc kép. Dừng một chút, Tô Tỉnh nhìn xem trong tay này mặt màu đen tiểu kỳ. Hé miệng cười nói, còn có cái này chân quý nhất hậu thiên chí bảo. Hắc thủy kỳ, chấm ngoặc kép, gần mất 3 ngày thời gian. Tô Tỉnh liền từ tiểu thanh vân giới đi tới hắc thủy giới. Cũng lấy đi chỗ này La Thiên truyền thừa. Nơi này La Thiên truyền thừa, đa số vật liệu công pháp đều có chỗ cần dùng. Chỉ có thể lựa chọn một bộ phận không dùng được, chuyển hóa thành năng lượng bản nguyên rồi. Tô Tỉnh nhìn xem trong tay hắc thủy kỳ, lẩm bẩm nói, hắn đương nhiên sẽ không đem sở hữu vật truyền thừa đều chuyển hóa thành năng lượng bản nguyên. Dù sao, cái kia quá phí của trời. Chỉ đem không dùng được bộ phận vật liệu kim loại chuyển hóa thành năng lượng bản nguyên mới là thượng sách. Đến như những này linh bảo, công pháp, dù là bán ra cho tông môn hoặc là tán tu, lại nghĩ biện pháp mua linh thiết chờ kim loại, đó cũng là hơn gấp 10 lần chênh lệch giá. Cái này không thơm sao? Như thế, Tô Tỉnh chọn lựa lựa nửa ngày, đem một chút chướng mắt, không nhiều lắm tác dụng kim loại, vật liệu tuyển ra, sau đó trong lòng hơi động. Bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Đinh, kiểm tra đo lường đến đại lượng năng lượng bản nguyên. Tổng cộng 96.7653 điểm. Phải chăng hấp thu, một nơi La Thiên Tông truyền thừa. Trừ bỏ cần dùng đến, còn dư lại cũng liền giá trị 100 vạn năng lượng bản nguyên rồi. Ai, mặc dù không phải một đêm chợt giàu, nhưng 100 vạn năng lượng bản nguyên vậy không ít. Bù đắp được một trọng huyền tiên cảnh giới rồi. Tô Tỉnh đem năng lượng bản nguyên hấp thu, nhưng lại vẫn chưa vội vã rời đi hắc thủy giới, mà là nghĩ lại thầm nghĩ, lại nói, hắc thủy giới cũng là một nơi tiểu thế giới. Mặc dù cảnh giới cao tu sĩ không nhiều, nhưng bên trong thế giới này, nói không chừng cũng có một chút năng lượng có giá trị không nhỏ đặc sản. Có lẽ có thể đi tìm kiếm một phen. Ý niệm tới đây, Tô Tỉnh thân ảnh biến mất ở vạn dặm sâu đáy biển. Sau một lát, một vị tướng mạo thường thường trung niên nhân xuất hiện ở thành hắc thủy bên trong. Hắc thủy giới, 9 thành 9 diện tích, đều bị biển cả nơi bao bọc. Dù vậy, hắc thủy giới tu sĩ, vẫn là tại không bao la trên đất bằng. Sáng lập thuộc về mình tu chân nghe tiếng. Trong đó, thành hắc thủy chính là hắc thủy giới lớn nhất tu sĩ thành trì, cũng là hắc thủy tông địa chỉ vị trí. Tô Tỉnh tùy ý tản bộ tại thành hắc thủy trên đường cái, ánh mắt thỉnh thoảng đánh giá xung quanh quầy hàng con buôn, nhìn như là ở đi dạo, lại là tại tìm kiếm phải chăng có giá trị đồ vật. Sau đó Tô Tỉnh bỏ ra một ngày thời gian, xác thực tìm được không ít giá trị tương đối cao khoáng thạch kỳ chân. Nhưng những này kỳ chân tài nguyên cũng không thể sản xuất hàng loạt. Để Tô Tỉnh có chút tiếc hận, thẳng đến bước chân vào thành hắc thủy lớn nhất thương hội. Tô Tỉnh rất nhanh bị một cái trong suốt bình thủy tinh hấp dẫn. Cái này bình thủy tinh bàn tay lớn nhỏ, trong đó chứa lấy chất lỏng màu đen, giống như là coca, nhưng ở Tô Tỉnh cảm giác bên trong, cái này chất lỏng màu đen tựa hồ có chút ý vữ. Trưởng quỹ, bình này chất lỏng màu đen bán thế nào? Tô Tỉnh đem màu đen bình thủy tinh cầm trong tay, thuận miệng hỏi, giữ lại tiêu chuẩn dâu cá chê mập trắng lão giả. Nghe vậy cười ha hả nói, vị đạo hữu này, ngài thật sự là tốt ánh mắt. Chấm ngoặc kép, chúng ta Hắc Thủy Thương Hội biển hiệu, nhưng chính là trong tay ngươi ám nước. Cái này ám trình độ chất cực cao, tại cái khác thương hội cũng không thường thấy. Ở nơi này trưởng quỹ giới thiệu, Tô Tỉnh rất nhanh biết rõ tay này bên trong chất lỏng lai lịch. Này nước, tên là ám nước, cũng được xưng Hắc Thủy, chính là Hắc Thủy giới nghe tiếng đặc sản. Này nước, mặc dù thể tích không lớn, nhưng mỗi một giọt trong tay đều nặng tựa vạn cân. Tương truyền, cái này ám nước lấy từ vạn dặm sâu đáy biển, tại nồng đậm thủy linh khí thúc đẩy sinh trưởng, tăng thêm Hắc Thủy giới tự thân kỳ lạ, vừa rồi dựng dục ra loại bảo vật này, có phần bị thủy hệ tu sĩ yêu ái. Cái này ám nước chẳng những có thể làm vật liệu luyện khí, càng có khả năng phối hợp thần thông thuật pháp, phát huy không tầm thường uy lực. Tô Tỉnh nhìn xem trong tay ám nước, nghĩ tới ban đầu ở huyết mầm trên đại hội gặp phải vị kia Hắc Thủy giới tà tu. Lúc đó kia Hắc Thủy giới tà tu thủ đoạn, chắc hẳn chính là chỗ này ám nước. Tô Tỉnh nhìn về phía trước mắt hư ảo thanh âm nhắc nhở. Đinh, kiểm tra đo lường đến ẩn chứa chút ít năng lượng bản nguyên vật chất. Giá trị 49-32 điểm năng lượng bản nguyên. Một bình lớn chừng bàn tay ám nước, lại giá trị tiếp cận 5.000 năng lượng bản nguyên. Tô Tỉnh bất động thanh sắc hỏi, trưởng quỹ, các người cái này một bình Hắc Thủy, giá bán bao nhiêu? Nghe xong Tô Tỉnh hỏi giá, cái này trưởng quỹ tiếu dung càng sâu, liên tục không ngừng nói, vị đạo hữu này, cái này Hắc Thủy xem ra không lớn, nhưng phối hợp thần thông về sau, có thể so với sông lớn cuồn cuộn lạc. Cái này một bình Hắc Thủy chỉ bán 5 vạn thượng phẩm linh thạch. Không biết, chấm ngoặc kép, một bình Hắc Thủy, giá trị tiếp cận 5.000 năng lượng bản nguyên, giá bán 5 vạn thượng phẩm linh thạch, cũng không đắt lắm. Tô Tỉnh mua thiết tinh, hối đoái năng lượng bản nguyên, ước chừng là 8 khối thượng phẩm linh thạch, hối đoái 1 điểm năng lượng bản nguyên. Cái này Hắc Thủy mặc dù hơi đắt một chút, nhưng là tỷ suất chi phí hiệu quả cũng không tệ rồi. Thế là, Tô Tỉnh gọn gàng dứt khoát nói, ta muốn mua 1 vạn bình loại này ám nước, không biết ngươi là có hay không có bán. Bao nhiêu? Cái này trưởng quỹ thanh âm đột nhiên lớn lên, suýt nữa cắn rơi đầu lưỡi của mình. Ha ha, đạo hữu thật đúng là thích nói giỡn. 1 vạn bình ám nước, chẳng lẽ đang đùa ta đâu? Tô Tỉnh cũng không nhiều lời, nói thẳng, kia ngươi nơi này có tối đa nhất bao nhiêu ám nước? Trưởng quỹ thấy Tô Tỉnh ngữ khí nghiêm túc, suy tư một phen sau nói, cho ta 3 ngày thời gian, có thể gom góp đến 200 bình Hắc Thủy, cũng đã là thành Hắc Thủy nửa năm sản lượng rồi. Chấm ngoặc kép, 200 bình ám nước, giá trị 1 triệu năng lượng bản nguyên, mặc dù không nhiều, nhưng là không tệ. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh vứt xuống 1 túi linh thạch, nói, nơi này có 1 triệu thượng phẩm linh thạch, là tiền đặt cọc, 3 ngày sau, ta tới lấy 200 bình ám nước. Nói, Tô Tỉnh rời đi cửa hàng. Sau 3 ngày, Tô Tỉnh thuận lợi đạt được 200 bình ám nước, cũng chuyển hóa thành ước chừng 100 vạn năng lượng bản nguyên. Làm xong đây hết thảy về sau, Tô Tỉnh rời đi Hắc Thủy giới. Tô Tỉnh ngược lại là không có lựa chọn cùng thành Hắc Thủy Thương Hội hợp tác. Vừa đến, ám nước mặc dù có giá trị không nhỏ, nhưng sản lượng quá thấp. Thời gian nửa năm, sản xuất ước chừng 200 bình Hắc Thủy, cũng chính là 100 vạn năng lượng bản nguyên. Hiệu suất kém xa Tiểu Thanh Vân giới cùng Lam Tinh giao dịch. Tô Tỉnh hoàn toàn không cần thiết ở trên đây hao tốn sức lực. Nhiều nhất ngày sau có rảnh đi ngang qua Hắc Thủy giới lúc mua sắm một chút thôi. Mua sắm xong ám nước sau, Tô Tỉnh điều khiển tinh thần Nhật Nguyệt Toa, hướng phía Hoàng Sa Giới phương hướng tiến đến. Sau 10 ngày, Hoàng Sa Giới chủ thành. Hoàng Sa Thành bên trong, Tô Tỉnh người mặc một bộ mộc mạc trường sam, đầu đội phòng sa đầu nón lá, trà trộn tại Hoàng Sa Thành bên trong. Cuối cùng, đến cái này Hoàng Sa Thành rồi. Chấm ngoặc kép, cái này Hoàng Sa Thành bên dưới chính là lúc trước Hoàng Sa đạo nhân truyền thừa. Mấy trăm triệu linh thạch, mấy trăm triệu thượng phẩm linh dịch, ngàn vạn cực phẩm linh dịch a. Một vị tiếp cận kim tiên tu sĩ toàn bộ thân gia đều tại cái này mặt. Chấm ngoặc kép, mặc dù Tô Tỉnh hiện tại đã có được kim tiên thực lực, vượt qua lúc trước Hoàng Sa đạo nhân, nhưng chỗ này truyền thừa bên trong, bất kể là ngũ hành thổ, vẫn là số lớn linh thạch, linh dịch, đều là Tô Tỉnh cần chi vật, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Tô Tỉnh thi triển độn thuật, tiềm nhập lòng đất. Sau một lát, Tô Tỉnh đến Hoàng Sa Điện, chỗ này ẩn giấu Hoàng Sa đạo nhân mấy chục vạn năm tài phú cung điện. Lấy Tô Tỉnh thực lực hôm nay, Hoàng Sa đạo nhân bày mấy thi lại nghiệm, tự nhiên thùng rỗng kêu to, lấy đi hai tòa trong bảo khố toàn bộ di tàng, ngay cả trên mặt đất linh thổ đều không buông tha về sau. Tô Tỉnh rời đi Hoàng Sa Điện. Nửa ngày sau, linh điền động thiên bên trong, Tô Tỉnh kiểm kê lấy lần này thu hoạch, Hoàng Sa đạo nhân lưu lại truyền thừa, so đơn nhất chỗ La Thiên truyền thừa, muốn phong phú thực tế quá nhiều. Tối thiểu, bù đắp được 5-6 nơi La Thiên truyền thừa chung vào một chỗ bảo tàng rồi. Vẻn vẹn thượng phẩm linh dịch, liền đều biết ước tích. Thượng phẩm linh thạch, vậy chừng mấy trăm triệu. Các loại thiên tài địa bảo, linh bảo vô số kể, kế thừa tòa này di tàng về sau, Tô Tỉnh giá trị bản thân, trong lúc đó tăng vọt không chỉ gấp 10 lần, là chân chính trên ý nghĩa, một đêm chợt giàu, Hoàng Sa đạo nhân di sản, cũng thật là không tầm thường a. Bây giờ ta, trong tay mấy trăm triệu thượng phẩm linh thạch, giá trị bản thân so với kim tiên đều không nhường chút nào. Tô Tỉnh trừng mắt nhìn, có chút hài lòng. Trước đó Tô Tỉnh tại mô phỏng bên trong mặc dù tài đại khí thô, nhưng trong hiện thực Tô Tỉnh trên thân nhưng không có bao nhiêu linh dịch. Linh thạch chính là trước đó bán ra tình báo, từ linh tộc tổ địa bên trong siêu tập linh thạch linh dịch, cũng đa phần mua các loại tài nguyên, hối đoái thành rồi năng lượng bản nguyên. Nhưng bây giờ, Tô Tỉnh trước sau cướp đoạt hai đạo truyền thừa, nội tình tài phú gia tăng thật lớn. Trong hiện thực, Tô Tỉnh cũng liền có càng nhiều thao tác không gian, có thể làm đến càng nhiều năng lượng bản nguyên rồi. Chậc chậc, nói cho cùng, vẫn là tốc độ bay tăng lên, mang tới thành quả a. Tốc độ chi đạo bước vào đệ ngũ cảnh, để cho ta tốc độ bay tăng lên mấy lần, nếu không đến một chuyến Hoàng Sa Giới liền cần 3 tháng thời gian. Tuyệt đối là đằng không ra thời gian đến. Chấm ngoặc kép, chỉ cần Tô Tỉnh nguyện ý, thậm chí còn có thể lại đi một chuyến tinh thần giới. Từ tinh thần giới bên trong, làm đến đầy đủ tinh thần thạch, hối đoái thành năng lượng bản nguyên, chỉ là đi tinh thần giới cần hơn tháng thời gian. Lại thêm dâng lên tiểu chu thiên quan tinh pháp, đoán chừng tinh thần giới bộ lạc siêu tập tinh thần thạch cũng cần không ít thời gian. Bất quá, Hoàng Sa đạo nhân truyền thừa bên trong, những cái kia không dùng được đồ vật, vậy có giá trị không nhỏ rồi. Tô Tỉnh đem bộ phận Hoàng Sa đạo nhân truyền thừa bên trong tài nguyên hối đoái thành năng lượng bản nguyên, lần nữa tăng vọt 2 triệu. Bây giờ Tô Tỉnh năng lượng bản nguyên số lượng, cuối cùng lần nữa đột phá ngàn vạn. Từ Tô Tỉnh từ nhỏ tinh thần giới, đi tới Hoàng Sa Giới, trước sau ước chừng bỏ ra hơn 20 ngày thời gian. Giờ phút này Tô Tỉnh trong tay, còn thừa lại 3 lần mô phỏng cơ hội. Tính toán thời gian, cũng kém không nhiều nên tiến hành mới 1 lần mô phỏng rồi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, 3 lần mô phỏng, tất nhiên có thể làm cho ta thực lực lần nữa tăng lên một cái lớn bậc thang. Kỷ nguyên mới năm 2026 ngày mùng 8 tháng 6. Tô Tỉnh bắt đầu một vòng mới mô phỏng. Bắt đầu mô phỏng, bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, thứ 141 lần mô phỏng mở ra. Trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên 1022.4192 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần 2 lần. Mô phỏng bắt đầu, rút ra kim sắc truyền thuyết thiên phú tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Vâng, ngoặc kép, đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được ách nạn thần thể. Lần sau rút ra kim sắc thiên phú xác suất là 80%. Ách nạn thần thể, kim sắc thiên phú, trăm đại thần thể một trong, có được nên thể chất, người chính là nhân gian hành tẩu vận rủi khởi nguồn, cùng người tiếp xúc hết thảy sự vật đều sẽ bởi vì ngươi mà xui xẻo. Chú ý, thiên phú này cực kỳ khủng bố, đã vượt qua kim sắc thiên phú phạm trù, mời cẩn thận sử dụng. Ngoạt tào, cái này thiên phú, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy cái này mới thiên phú nháy mắt, Tô Tỉnh răng thử một lần, ách gật thần thể, cái này nha, thế nhưng là nghe đồn có thể bằng vào bản thân nấm mốc, hủy diệt một tòa tiểu thiên thế giới khủng bố thể chất a. Tương truyền, mấy vạn năm trước, từng có ách nạn thần thể xuất hiện, kia ách nạn thần thể vẻn vẹn hóa thần tu vi, liền phóng xuất ra kinh khủng vận rủi. Làm cho cả thế giới đều cuối cùng lật úp. Kim sắc thiên phú, càng có phía sau giới thiệu, đã nói rõ này xui xẻo thiên phú khủng bố. Tô Tỉnh trước, ta không thể một người xui xẻo, liền đã cực kỳ khủng bố. Huống chi là kim sắc loại vận rủi. Nha, xem ra lần này ta thị phi được biến thành dị hình không thể. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh có chút đau đầu. Nếu là vẫn như cũ bảo trì nhân tộc hình thái, chớ nói tu hành, sợ rằng Tô Tỉnh sẽ lấy sức một mình, đối nhân tộc khí vận tạo thành ảnh hưởng. Ai, lại nhìn xem cái này vận rủi thiên phú khủng bố cỡ nào a? Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, hoàng sa giới, linh điền động thiên bên trong, người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Ngươi từ Hoàng Sa Điện bên trong rời đi, đi tới Hoàng Sa Thành bên trong, chuẩn bị rời đi giới này. Đúng lúc này, xa xa ngoài thành, chợt bộc phát ra vạn trượng chi cao, kinh khủng cát vàng chi phong. Cái này cát vàng gió, chính là Hoàng Sa giới ngàn năm khó gặp khủng bố tai nạn. Hắn ẩn chứa cương phong, chớ nói người bình thường, chính là tiên nhân cũng khó có thể chống cự. Ở nơi này trận kinh khủng tai nạn bên dưới, Hoàng Sa Thành tu sĩ liều mạng ngăn cản, cuối cùng vẫn là tử thương thảm trọng. Người bay ở mấy vạn trượng trên không trung, khóe miệng giật một cái, cuối cùng vẫn là chọn rời đi giới này. Rời đi Hoàng Sa giới về sau, người đi trước Tiểu Thanh Vân giới, người không dám ở Tiểu Thanh Vân giới bên trong ở lâu. Cấp tốc đem Hồng Nguyệt tin tức truyền tới. Ngay sau đó, ngươi chuẩn bị trở về Lam Tinh, đem nhân tộc tiến hành di chuyển. Nhưng mà, ngươi vừa mới đi vào Lam Tinh, liền cảm giác được một cỗ khí tức kinh khủng nhìn chăm chú đến ngươi. Là Hồng Nguyệt, không chút do dự, ngươi rời đi Lam Tinh, trốn xa hư không, ngươi điều khiển tinh thần Nhật Nguyệt Toa, tiến về Tiểu Thanh Vân giới. Ngày xưa ngươi vận khí rất tốt. Vận chuyển đều sẽ thuận lợi, nhưng lần này, trên đường trở về, ngươi lại gặp không dưới 3 con hư không kỳ thú. Ngươi có liên lạc Thanh Vân Tông, cũng mây Thanh Vân tử tiến hành rồi giao dịch, lấy được trà ngộ đạo về sau. Ngươi không do dự, lập tức chạy tới Cửu Trọng Thiên Vực. Thứ 10 năm, ngươi đợi tại Cửu Trọng Thiên Vực bên trong tu hành, tu vi hơi có tăng trưởng. Thứ 15 năm, ngươi vị trí bí cảnh, bị hung thú xâm lấn, ngươi cùng hung thú đại chiến, cuối cùng đem bí cảnh phá hủy, ngươi không thể không thay đổi một nơi bế quan. Thứ 20 năm, ngươi chịu đến hung thú xâm lấn, thứ 30 năm, thứ 50 năm, liên tiếp bế quan, lại gặp thụ hung thú đánh gãy, nhường ngươi tu hành tốc độ cực lớn giảm bớt. Tu vi của ngươi khoảng cách huyền tiên ngũ trọng trung kỳ vẫn như cũ rất xa. Tiếp xuống 30 năm ở giữa, ngươi lần lượt gặp được mấy lần đệ ngũ trọng thiên bên trong bí cảnh tập kích. Xui xẻo nhất một lần, ngươi thậm chí gặp một tôn kim tiên cảnh hung thú, ngươi cùng to lớn chiến mấy năm mới miễn cưỡng đem chém giết, nhưng cũng may ngươi tu vi kinh người, vẫn là sống tiếp được. Thứ 80 năm, ngươi tìm một nơi tương đối an toàn bí cảnh bế quan, chuẩn bị lĩnh hội đại đạo thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, khóe miệng không tự chủ kéo ra. Lần này mô phỏng cũng thật là xui xẻo, không những tại hư không bên trong gặp được nhiều như vậy kỳ thú tập kích, liền ngay cả hoàng sa giới đều bởi vì Tô Tỉnh xui xẻo rồi. Còn có tại cửu trọng thiên vực bên trong, bế quan đều nhiều hơn lần chịu đến yêu thú đánh gãy. Đây là Tô Tỉnh trước đó chưa bao giờ từng gặp phải. Ai, bất quá cuối cùng là không có lo lắng tính mạng. Cái này hiệu quả hẳn là vận may thiên phú trung hòa qua rồi. Chấm ngoặc kép, nếu không, chỉ dựa vào cái này ách nạn thần thể, ta lần này mô phỏng đều nửa bước khó đi. Dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp, lần này mô phỏng, muốn tăng lên bao nhiêu tu vi, sợ rằng không quá thực tế. Chấm ngoặc kép, nếu là gia nhập thiên cơ các, cũng là hại bọn hắn. Chấm ngoặc kép, có thể mang ra đại đạo cảm ngộ cũng đã không tệ. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh đã quyết định, mang ra đại đạo cảm ngộ về sau, liền hóa thân thành dị tộc, đem cái này vận rủi đợi đến dị tộc bên trong đi. Ngẫm lại, cũng còn có chút kích thích đâu. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian 70 năm, chấm ngoặc kép, đinh, ngài tốn hao năng lượng bản nguyên 25.550 điểm. Còn thừa năng lượng bản nguyên 1.019.8642 điểm. Thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh ý thức tiến vào mô phỏng thế giới. Lần này mô phỏng, Tô Tỉnh vẫn là lĩnh hội ngũ hành đại đạo. Rất nhanh, 70 năm đắm chìm thức mô phỏng kết thúc. Tô Tỉnh một lần nữa trở về hiện thực, vuốt vuốt mi tâm, Tô Tỉnh trong mắt mang theo một tia ủ rũ. Lần này đắm chìm thức mô phỏng cũng thật là xui xẻo a. Tô Tỉnh có chút im lặng, ngắn ngủi 70 năm thời gian, Tô Tỉnh liền bị không dưới 10 lần hung thú tập kích. 70 năm thời gian, Tô Tỉnh thay đổi hơn 10 chỗ bí cảnh, mới miễn cưỡng đem 3 chén trà ngộ đạo tiêu hao hết. Đến như tìm kiếm bí cảnh cùng bảo vật, nha, căn bản tìm không thấy. Đây là tại ít ai lui tới cửu trọng thiên vực, nếu là xuất hiện ở nhân tộc cương vực bên trong, Tô Tỉnh còn không nghĩ tới gặp được đến bao lớn nguy hiểm đâu. Bằng vào ta tình huống hiện tại, chỉ sợ là không đi được thiên cơ vực rồi. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, tiến về thiên cơ vực, cần đi qua vùng biển vô tận. Cho dù Tô Tỉnh có được kim tiên thực lực, nhưng nếu là tại vùng biển vô tận bên trong gặp được nguy hiểm, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Trước đó Tô Tỉnh vận may ra thân, không gặp được so sánh thái ất kim tiên hư không kỳ thú. Nhưng lần này cũng không nhất định rồi. Xem ra, được tìm an toàn địa phương, chuẩn bị biến hóa thành dị hình rồi. Tô Tỉnh suy nghĩ một phen, vẫn là biến thành dị hình. Hắc hắc, dị tộc tương đối tốt. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 150 năm, trải qua hơn 70 năm bế quan, ngươi đối ngũ hành đại đạo cảm ngộ, tiến thêm một bước, miễn cưỡng đạt tới đệ tứ cảnh đại thành. Ngươi đem trước thu thập rất nhiều máu thịt tinh hoa thu thập lại, cũng đi trước một nơi ngay tại gặp phải dị tộc xâm lấn tiểu thiên thế giới. Thứ 160 năm, ngươi tới đến Lâm Lam giới, chỗ này tiểu thiên thế giới đã có hơn phân nửa bị dị tộc xâm lấn. Dựa theo quỹ tích của nguyên lai phát triển, dị tộc đem triệt để xâm lấn giới này, ngươi tìm được một tòa an toàn động phủ, bày ra cấm chế về sau, ngươi chuẩn bị chuyển biến làm dị hình. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này suy tư một chút, vận rủi thân thể thiên phú, cũng không biết có thể hay không đưa đến dị hình trên thân. Chấm ngoặc kép, viêm ma cùng ám ảnh tộc, tựa hồ năm cái thiên phú đã cố định xuống, bây giờ chỉ còn lại cuối cùng liệt ma còn chưa nếm thử qua. So với trước hai cái chủng tộc, Tô Tỉnh đối liệt ma chờ mong cực lớn. Dù sao cái này chủng tộc giới thiệu bên trên, thế nhưng là nói mặc dù ban đầu rất yếu, nhưng là tiềm lực hạn mức cao nhất rất cao a. Lại thêm, Tô Tỉnh muốn dẫn đi ách nạn thần thể, tự nhiên muốn nếm thử một phen cuối cùng này một cái dị hình chủng tộc rồi. Đến như giai đoạn trước nhỏ yếu, Tô Tỉnh lần này mô phỏng chuẩn bị đầy đủ, từ thanh đồng cấp máu thịt tinh hoa, một đường đến thần linh cấp, đầy đủ liệt ma đột phá. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh thử nghiệm biến hóa thành liệt ma. Ngay sau đó, bảng bên trên lóe qua từng đạo nhắc nhở. Đinh, kiểm tra đo lường đến ngày biến hóa thành liệt ma tộc dị hình. Thực lực thanh không bên trong, thần hồn nhục thân lâm thời cải tạo bên trong. Đinh, kiểm tra đo lường đến ngày lúc đầu thiên phú đại bộ phận vô pháp áp dụng. Hiện chuyển hóa bộ phận cùng nên thân thể thích hợp thiên phú. Ngài thiên phú có tài nhưng thành đạt muộn, giữ lại bộ phận năng lực. Ngài thiên phú đánh không chết tiểu cường, giữ lại bộ phận năng lực. Thiên phú vận may, giữ lại bộ phận năng lực. Ngài thiên phú thôn thiên, cùng liệt ma tộc cực kỳ thích hợp, phát sinh không biết biến hóa. Thiên phú uy lực tiến một bước tăng cường. Ngài thiên phú ách nạn thần thể, cùng liệt ma tộc cực kỳ thích hợp, thiên phú uy lực có thể trình độ lớn nhất giữ lại. Liệt ma nhất tộc, sinh tại ti tiện, nhỏ yếu trong thân thể, lại ẩn chứa kinh khủng vận rủi cùng tiềm lực, chờ đợi ngươi khai quật. Liên tiếp nhắc nhở văn tự xuất hiện ở Tô Tỉnh trước mắt, Tô Tỉnh nhìn lướt qua về sau, lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc. Có tài nhưng thành đạt muộn, tiểu cường, vận may thiên phú đều phải lấy giữ lại, lại không nghĩ rằng, liệt ma tộc cùng thôn thiên, ách gạn thần thể cũng như này thích hợp a. Tô Tỉnh suy nghĩ một phen, liệt ma tộc mặc dù ban đầu thực lực cực yếu, nhưng là thôn phệ trưởng thành tiềm lực rất lớn, bởi vậy tăng cường thôn thiên thiên phú, không hiếm lạ, nhưng ách nạn thần thể thiên phú. Hai, dị tộc ngàn vạn chủng tộc, liệt ma thật là nhỏ yếu nhất một cái, đầu thai đến liệt ma nhất tộc, đích xác xem như xui xẻo rồi. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, xem như tiếp nhận rồi cái này thiết lập, như vậy tiếp xuống, chính là tăng thực lực lên, nghĩ biện pháp lẫn vào trong đại quân dị tộc rồi. Chấm ngoặc kép, trước hai lần biến hóa dị hình, đều là phát sinh ở thiên cơ vực bên trong. Tô Tỉnh đối thanh nguyên vực sự phát triển của tương lai vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 151 năm, Lâm Lam giới, một cái ti tiện liệt ma ra đời. Cái này nhỏ yếu liệt ma chính là ngươi, vừa ra đời liệt ma, thực lực cực yếu, thậm chí so ra kém 7-8 tuổi nhi đồng. Nhưng cũng may, ngươi sớm chuẩn bị đầy đủ máu thịt tinh hoa, ngươi bắt đầu thôn phệ máu thịt tinh hoa. Liệt ma toàn thân đen nhánh, thân cao không quá 3 thước, lượng cơm ăn cùng tiêu hóa năng lực lại kinh người khủng bố. Mà ở thôn thiên thiên phú gia trì bên dưới, ngươi trở thành là đặc biệt nhất con kia liệt ma, có thể tùy tiện tiêu hóa cao hơn chính mình ra 2-3 giai máu thịt tinh hoa. Một tháng thời gian, người cắn nuốt mấy trăm cân thanh đồng cấp máu thịt tinh hoa. Tấn thăng làm thanh đồng cấp liệt ma. Sau 3 tháng, người thôn phệ ngàn cân bạch ngân cấp máu thịt tinh hoa. Tấn thăng bạch ngân cấp liệt ma. Thứ 155 năm, trải qua mấy năm ăn uống, tại thôn thiên gia trì bên dưới, ngươi thuận lợi trở thành một con tông sư cấp liệt ma. Tông sư cấp liệt ma, tại liệt ma nhất tộc bên trong, đã là ngàn dặm mới tìm được một tinh nhuệ, nhưng hết lần này tới lần khác, ngươi thân là tông sư cấp liệt ma, nhưng không có mảy may bản mệnh thiên phú. Luận chiến lực, ngươi thậm chí không phải một chút đại sư cấp chức nghiệp giả đối thủ. Chỉ có cảnh giới, nhưng không có thực lực, hiển nhiên là không được. Thế là, ngươi nương tựa theo ngộ tính của mình, bắt đầu nghĩ biện pháp lĩnh hội mới thiên phú. Trong nháy mắt, thời gian 5 năm quá khứ, thứ 160 năm, trải qua ngươi không ngừng cố gắng, ngươi thành công lĩnh ngộ cái thứ nhất thiên phú. Hóa đá ra rẻ, ngươi phát hiện liệt ma nhất tộc, mặc dù thực lực mấy vị nhỏ yếu, không có bản mệnh thiên phú, nhưng tạo nên tính cực mạnh, có thể lĩnh ngộ bất luận cái gì chủng loại thiên phú. Mà hóa đá ra rẻ thiên phú lĩnh ngộ, nhưng ngươi có cực mạnh phòng ngự cùng sinh tồn lực. Thứ 165 năm, thôn phệ càng nhiều máu thịt tinh hoa, ngươi cuối cùng tấn thăng là một con thiên vương cấp liệt ma. Thứ 167 năm, ngươi thôn phệ máu thịt tinh hoa quá nhanh, suýt nữa nghẹn chết, nhưng cũng may vận khí rất tốt, phát hiện trong động phủ một ngụm ám suối. Vội vàng uống ừng ực mấy ngụm, miễn cưỡng sống tạm xuống tới. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khóe miệng giật một cái. Đường đường thiên vương cấp liệt ma, thực lực làm sao vậy không tính yếu đi a? Tại liệt ma nhất tộc bên trong, tối thiểu cũng là quát tháo một phương cường giả. Thế mà bởi vì ăn thịt quá nhanh, suýt nữa cho ăn bể bụng rồi. Nha, cái này ách nạn thần thể thiên phú cũng thật là xui xẻo. Tô Tỉnh nhả rãnh một phen, nhưng lần này dị hình mô phỏng cũng làm cho Tô Tỉnh phát hiện liệt ma nhất tộc ưu điểm. Liệt ma tộc, mặc dù chiến lực yếu đi chút, điểm khởi đầu yếu đi chút, nhưng thực lực tốc độ tăng lên tựa hồ không chậm, thậm chí so viêm ma nhất tộc nhanh hơn một chút. Chấm ngoặc kép, mấu chốt nhất là, dị tộc thường thường chỉ có một cái thiên phú. Tỉ như viêm ma tộc với hỏa hệ thiên phú, ám ảnh tộc đối với không gian, tốc độ chờ thiên phú, chấm ngoặc kép, có thể liệt ma, tựa hồ có thể toàn phương diện phát triển a. Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm, cái này liệt ma nhất tộc, nếu là tăng lên tới cảnh giới cao về sau, có lẽ rất có triển vọng. Bất quá tại dị tộc bên trong, liệt ma tộc số lượng mặc dù nhiều, nhưng đều là pháo hôi tồn tại, có thể tu tới thiên vương cấp đều là vạn người không được một. Đến như liệt ma thành thần, Tô Tỉnh còn không có gặp được. Nói không chừng, ta sẽ trở thành cái thứ nhất đi vào thần điện liệt ma tộc. Tô Tỉnh trong lòng có chút chờ mong, dù sao liệt ma dị hình thực lực có thể trực tiếp bảo tồn. Cũng không cần tốn hao năng lượng bản nguyên. Mỗi một lần mô phỏng đều là kiếm được, Tô Tỉnh trong lòng hoàn toàn là không có áp lực. Bất quá, thiên vương cấp thực lực về sau, có phải là liền có thể đi lâm lam giới bên trong thăm dò một phen? Tô Tỉnh suy nghĩ một lần, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 170 năm, đột phá thiên vương cấp về sau, người quyết định rời đi chỗ này sinh sống mấy chục năm động phủ. Đi ngoại giới nhìn một chút, ngươi bởi vì vô pháp sử dụng chữ vật đạo cụ, chỉ có thể đem phần lớn máu thịt tinh hoa giấu ở trong động phủ, chờ có thời gian lại tới thôn phệ. Rời đi động phủ mấy tháng về sau, ngươi liền gặp một chi dị tộc tiểu đội. Cái này dị tộc tiểu đội đội trưởng chính là một con đại đế cấp song sừng ma. Hiển nhiên hắn đối với ngươi cái này có thể tăng lên đến thiên vương cấp liệt ma cảm thấy rất hứng thú. Thế là, hắn đưa ngươi thu nhập rồi trong đội ngũ. Sau 7 ngày, chi này dị tộc đội ngũ bị đi ngang qua hợp thể tu sĩ liên thủ chém giết. Mà ngươi bởi vì ăn đau bụng, đi dã ngoại như xí, trốn qua một kiếp.